Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Lão đại vừa bước đến, tiểu hòa thượng đã tò mò hỏi: "Tiểu sư phụ vừa gọi tới An đại sư là sư phụ?" Tiểu hòa thượng ôn nhu đáp lại: "A Di Đà Phật. Ngoài việc cưu mang tiểu tăng ra, lão sư phụ còn chỉ vẽ cho tiểu tăng về Phật pháp và chữ nghĩa thánh hiền. Người chính là lão sư phụ của tiểu tăng." Dời ác ý bỗng nảy sinh, lão đại bước đến gần và hỏi: "Đại sư Tế An không truyền dạy cho tiểu sư phụ thêm gì nữa ư?" Tâm ý tương thông, lão nhị cũng bước dần đến. Trong khi đó, tiểu hòa thượng tỏ ra ngơ ngác nói: "Lão sư phụ thông hiểu những gì đều truyền dạy cả cho tiểu tăng. Đâu còn gì nữa khiến nhị vị thí chủ phải hỏi tiểu tăng như vậy." Hoàn toàn đầy ác ý với Diệp Mai thật là hạng hữu, lão đại và lão nhị cũng giương tay ra. Bất ngờ lúc này có tiếng quát giật giọng vang lên: "Không được chạm vào y, mau dừng lại." Cả kinh, lão đại và lão nhị vội thu tay về và nhảy đến phía sau tiểu hòa thượng để cùng đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Lão nhị thản thốt kêu lên hoảng sợ: "Chủ nhân Diêm Vương thiếp." Lão nhị kêu như vậy vì nhân vật vừa lên tiếng đang nhìn họ từ dưới cội bồ đề, là một nhân vật che kính chân diện bằng một mảnh vải lụa đỏ cùng màu với bộ võ phục của nhân vật nọ. Chưa hết, trên tay nhân vật đó rõ ràng đang lo le một tờ quyết thiếp như tờ Diêm Vương thiếp mà Quân Sơn Nhị Tà đã nhìn thấy ở mật thất của Khúc Dung Toàn. Tuy nhiên, cũng với sự xuất hiện của nhân vật dẫn quyết y này, lão đại lại kêu khác đi: "Ồ, vậy mà ta cứ ngỡ là Tế An quay lại." Như không quan tâm đến tiếng kêu của lão đại, quyết y nhân xả ánh mắt lạnh lùng nhìn cả hai rồi nói: "Đã biết bản nhân là chủ nhân Diêm Vương thiếp, kể ra một lực của bọn người khá tin tưởng. Diêm Vương thiếp của hai người đây, mau nhận lấy và lo thu xếp hậu sự. 7 ngày nữa, kể từ ngày hôm nay, bản nhân sẽ thu hồn đoạt mạng hai người." Lão nhị thoáng bủng rủng: "Lão đại, bọn ta phải nhận Diêm Vương thiếp ư?" Ngược với tâm trạng hoảng sợ của lão nhị, lão đại đưa ánh mắt dò xét kỹ đối phương và bất ngờ lên tiếng thật đỉnh đạt: "Đã là họa thì tất không phải là phúc. Bọn ta không thể không nhận Diêm Vương thiếp được. Các hạ cứ việc lưu Diêm Vương thiếp lại và có thể đi được rồi đó. 7 ngày nữa bọn ta xin được hầu giá." Thái độ của quyết y nhân thật khác thường. Y không lưu Diêm Vương thiếp lại như lão đại vừa nói. Ngược lại, y cứ khăng khăng nói: "Hai người hãy đến đây mà nhận Diêm Vương thiếp, bằng không đừng có trách bản nhân phải hạ thủ ngay bây giờ. Bọn người sẽ không được hưởng 7 ngày ân huệ như những kẻ trước đây." Có phần kinh nghi, lão nhị đưa ánh mắt nhìn sang lão đại. Lão đại không hiểu sao lại tỏ vẻ ung dung khác với lẽ thường nói: "Ta đã nói rồi, là họa thì không phải là phúc. Nếu các hạ muốn hạ thủ ngay lúc này, bọn ta nào dám trái lệnh. Các hạ động thủ đi, mời." Bằng đôi mắt tinh tường, lão nhị dù có hoang mang cũng nhận thấy vẻ dao động của quyết y nhân khi nghe lão đại tỏ ra đỡm lượt qua lời nói. Quyết y nhân chợt rít lên: "Hai người thật sự muốn chết ư? Tiến cả lên đi." Đoán rằng lão đại đã nhìn ra được lai lịch của quyết y nhân nên mới không tỏ ra sợ sệt. Lão nhị hất hàm hỏi lão đại: "Lão đại định sao, động thủ hay không động thủ đây?" Như chờ nghe phản ứng của lão đại, quyết y nhân đau đáu nhìn hai người. Thật bất ngờ, lão đại dục cười lên cuồng ngạo. Không hiểu tại sao lão đại lại cười. Ba nhân vật còn lại đều là những phản ứng trái ngược nhau. Lão nhị thì ngơ ngác mong được lão đại giải thích. Tiểu hòa thượng do không chịu nổi tràn cười đầy nội lực của nhân vật giang hồ nên nhăn mặt khó chịu, và tìm cách dịch người sang một bên. Tuy nhiên dù đang cười nhưng lão đại kịp nhìn thấy cử chỉ của tiểu hòa thượng, vội đưa tay chộp giữ lại. Trong khi đó đôi mắt của Quyết Y Nhân luôn đổi thay trước tràn cười đầy ẩn ý của lão đại. Và khi tiểu hòa thượng bị lão đại chộp giữ thì đôi mắt của Quyết Y Nhân để lộ sự lo sợ rõ rệt. Nhận thấy tất cả, lão đại dục ngưng cười và cũng ngưng đột ngột như lúc lão ta đột ngột cười vậy. Sau đó lão bất ngờ quát lên: "Âu Mỹ Cơ, ngươi đã tự cáo giá thân phận rồi đó, còn chờ gì nữa mà không mau lộ diện đi." Lão nhị vẫn đứng ngơ ngác. "Y là Âu Mỹ Cơ sao, lão đại?" Tả thủ vẫn chộp giữ tiểu hòa thượng, lão đại khẽ đặt hữu thủ lên bách huyệt hội của tiểu hòa thượng và rít rõ từng tiếng: "Chỉ cần ngươi có nửa lời phủ nhận, ngươi không phải là Âu Mỹ Cơ, lập tức ta hạ thủ giết tên tiểu ngoại nhi này." Quyết Y Nhân chấn động toàn thân, với đôi mắt hoàn toàn nao núng. "Ngươi, sao ngươi nhận ra ta?" Lão đại cười dài đắc ý: "Nếu không phải bản lãnh của ngươi non kém, luôn mềm yếu như bất kỳ nữ nhân nào, ta làm gì mà nhận ra được ngươi chính là Âu Mỹ Cơ chứ." Đến lúc này lão nhị mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lão cứ xích xoa mãi: "Ai, vậy mà ta không nghĩ ra, hài thật. Hóa ra năm xưa yêu nữ chỉ trá tử, sau đó yêu nữ phần gì muốn phục thù, phần gì muốn truy tìm tung tích cốt nhục đã bị lão Tế An đem đi biệt dạng. Ả lần lượt hạ thủ hết kẻ này đến kẻ khác, và giả làm như truyền nhân của Quyết Dương bằng Diêm Dương Thiếp. Mưu kế của ả xem ra cũng táo tợn thật đó nha." Lão đại cười sằng sặc nói: "Suýt nữa ả đã làm cho ta phải chết vì khiếp đảm đến dở mật. Ra ả đã lẻn bám theo bọn ta đến tận nơi này, ai dám nói là thiên bất dung gian nào. Nếu không phải ta vì nãy ra ác ý định hạ thủ tiểu hoa nhi, gọi là trảm thảo trừ căn, ả ném chuột sợ dở đồ đành phải để lộ nhiều sơ hở, khiến ta nghi ngờ và phát hiện." Lão nhị vội phụ họa: "Xem ra bọn ta không cần sự trợ giúp của lão Tế An nữa, phải không, lão đại? Nhân dịp này bọn ta không thể không trừ dứt hậu hoạn sau này." Lão đại vẫn nhìn dò xét Quyết Y Nhân mà lão cho là Âu Mỹ Cơ cải dạng. Đợi khi lão nhị dứt lời, lão đại bất đồ nhã kình từ hữu thủ vào bách hội quyệt của tiểu hòa thượng. Bị kình lực xâm nhập, công phá đào đến chịu không được, tiểu hòa thượng bật rú lên: "Cha ơi, đau, đau, tiểu tăng đau lắm, lão thí chủ đừng." Không còn cách nào khác, Quyết Y Nhân vội giật bỏ mảnh lụa đỏ che kín cả chân diện và kêu lên: "Đừng hại mạng tiểu dương con ta, người mau dừng tay lại." Lão đại vội thu kình và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tái nhợt. Đúng là Âu Mỹ Cơ, tưởng đâu đã chết. "Âu Mỹ Cơ, đúng là hoàng thiên hữu nhãn. Ngươi dù có giáo hoạt nhưng lần này đừng mong lừa phỉnh được bọn ta. Nói, năm xưa ngươi đã trá tử như thế nào vậy?" Thần tình dù hãy còn choáng váng nhưng tiểu hòa thượng vẫn nhất mực kinh nghi khi nghe bọn người lạ mặt cứ đề quyết gọi y là cốt nhục của nữ nhân xinh đẹp vừa lộ diện. Và tiểu hòa thượng càng choáng váng nhiều hơn lúc nghe nữ nhân kia nài nỉ hai nhân vật lạ mặt: "Hai người này buông tha tiểu dương trước, sau đó ta sẽ..." Lão đại gầm lên: "Ngươi có tư cách gì để đặt ra điều kiện với bọn ta? Ngươi tưởng ta không dám giết tên tiểu ngoại nhi này sao?" Dứt lời lão lại nhã kình khiến cho tiểu hòa thượng phải một phen đau đớn. Tuy nhiên lần này có lẽ do cốt nhục tình thâm vừa trở dậy trong lòng của một kẻ ngỡ đầu không có đấng sinh thành, tiểu hòa thượng cắn răng chịu đựng không có lấy một lời kêu đau. Nhưng chính nét mặt đang biểu lộ sự đau đớn của tiểu hòa thượng khiến cho nữ nhân kia buộc phải cung sinh: "Được, ta nói." Ngay khi ly khai Quyết Địa Phủ, ta đã đề phòng sẵn mọi chuyện. Để tránh việc bị người Quyết Địa Phủ phát hiện và sát hại, ta đã ngụy tạo sẵn một hoàng diêm dương tuyệt mệnh hoàng để phòng thân. 10 năm trước, sau khi phó thác được Tiểu Dương cho Tế An đại sư, ta lập tức trá tử sau đó. Thấy Âu Mỹ Cơ lộ vẻ ngập ngừng, lão đại cười lạnh. Sau đó thế nào? Sao ngươi không nói tiếp đi? Âu Mỹ Cơ phẫn hận nói. Lúc tỉnh lại, mặc dù đầu tiên ta muốn làm là tìm cho bằng được Tiểu Dương con ta, rất tiếc tung tích của Tế An quá đổi mơ hồ, ta không sao tìm được. Ta biết tất cả bọn các ngươi chắc chắn không nuốt nổi mối hận năm nào. Bọn ngươi thế nào cũng tìm tung tích của Tế An đại sư như ta. Ta tương kế tự kế phát thiếp Diêm Dương. Những gì Âu Mỹ Cơ vừa nói đều đúng với nhận định của lão đại. Lão gật đầu. Người bảo người chỉ có mỗi một hoàng Diêm Dương tuyệt mệnh, ngụy tạo sao? Âu Mỹ Cơ đành thú nhận. Không sai, chỉ có một. Ta... Lão đại lắc đầu vẻ không tin. Ngươi là kẻ giáo hoạt có thừa, muốn bọn ta tin lời ngươi, phải để cho bọn ta lục soát. Cắn răng vào môi, lộ vẻ khó xử. Âu Mỹ Cơ sau đó mới bảo, được, ta đồng ý. Nghe thấy lão nhị vội tiến ra, nhưng lão đại giục ngăn lại. Khoan đã lão nhị. Âu Mỹ Cơ hoang mang. Ngươi không cần lục soát nữa ư? Lão đại cười lạnh. Ta làm sao biết ngươi đang có ngụy kế gì? Theo ta. Dứt lời, lão đại xách Tiểu Hòa Thượng lên và tung người như muốn bỏ đi thật. Âu Mỹ Cơ hốt hoảng. Ngươi định đưa ta đi đâu? Lão đại rít lên giận dữ. Ta bảo đi, ngươi cứ đi. Trừ phi ngươi không muốn nhìn thấy cốt nhục của ngươi nữa. Ta không miễn cưỡng ngươi. Mẫu tử tình thâm, nhất là tình mẫu tử sau 10 năm dài xa cách, bắt buộc Âu Mỹ Cơ phải tung người lao theo Quân Sơn Nhị Tà. Dượt lên theo vách núi, Quân Sơn Nhị Tà ngay sau khi tìm được một bình đài tương đối rộng, nằm kế một hẻm vực sâu hun hút mới dừng lại. Quay lại, lão đại gọi Âu Mỹ Cơ vì thấy nàng chần chừ không dám đặt chân lên bình đài. Người bước lên đi, bằng không hẻm vực này sẽ là nơi tán thân của tên Tiểu Hoa Nhi con người đó. Dù đang cảm nhận mối bất an, nhưng vì lo lắng cho Tiểu Dương, Âu Mỹ Cơ đành phải bước lên. Đợi đến lúc đó, lão đại cười nham nhở nói. Để tin chắc ngươi không còn Diêm Dương tuyệt mệnh hoàng nào nữa, đến soát khắp người ngươi thì ta không dám. Ta đành phải mạo phạm vậy, cởi y phục và ném qua đây cho ta. Toàn thân rúng động, Âu Mỹ Cơ hoàn toàn tái sắc. Ngươi, lão đại khẽ nạt. Ngươi muốn Tiểu Hoa Nhi phải chết vì ngươi sao? Mau lên, ta không nhẫn nại được đâu. Hai mắt long lên phẫn hận đến độ cùng. Âu Mỹ Cơ thét lên. Ta phải liều chết với ngươi. Đưa toàn thân của Tiểu Hòa Thượng về phía hẻm vực, lão lại lườm mắt nhìn Âu Mỹ Cơ. Lão không cần lên tiếng, chỉ với hành động này của lão cũng đủ làm cho Âu Mỹ Cơ phải tan đi bao uất hận. Cắn chặt răng vào bờ môi, Âu Mỹ Cơ đành phải trút bỏ bộ quyết y. Với mảnh yếm mỏng manh còn lại, đủ che kín những gì cần che kín, Âu Mỹ Cơ ném bộ quyết y cho lão đại. Lão đại hất hàm bảo dơi lão nhị. Xem qua đi lão nhị. Không tìm được những gì cần tìm, lão đại nhìn chòng chọc vào mảnh yếm của Âu Mỹ Cơ và tra hỏi. Địa phủ quyết thược lần trước ngươi quỷ bỏ chắc chắn chỉ là đồ ngụy tạo. Quyết thược thật ở đâu? Âu Mỹ Cơ lắc đầu. Vật thật đã bị quỷ rồi. Chính là vật 10 năm trước, ta không hề dối gạt bọn ngươi. Lão đại lắc đầu. Và cái lắc đầu của lão hàm chứa một ý nghĩ tồi bại. Muốn ta tin lời ngươi, ngươi đã biết cách rồi đó, thực hiện đi. Khuôn mặt bừng đỏ, Âu Mỹ Cơ dẫn đến toàn thân rung lên bần bật. Trong khi đó lão nhị như đoán được ý đồ của lão đại, cho nên mới cố tình dẫn dụ Âu Mỹ Cơ từ sơn động của Tế An đại sư lên đến bình đài cao ngút ngàn này. Lão bật cười thích thú. Trên đường quan đạo vắng có hai bóng người lầm lũi lao về phía sơn động, được đánh dấu bằng một cõi bồ đề, nơi Âu Mỹ Cơ đang lâm nạn. Một người vẫn võ phục uy nghi với thanh trường kiếm dắt chéo sau lưng, người này chốc chốc lại đưa mắt nhìn vị tăng nhân đồng hành. Cái nhìn của kiếm khách chừng như đang bức bối và còn là nôn nóng, vì vị tăng nhân này vẫn mãi câm lặng. Đến lúc không chịu đựng được nữa, vị kiếm khách buộc lòng phải đánh tiếng. Phùng lão huynh đã nói là dành cho mỗi một sự kinh ngạc bất ngờ, đến lúc nào thì lão huynh mới chịu nói đây? Vị tăng nhân khẽ nhăn mặt, cùng với nét mặt đó, vị tăng nhân khẽ khàn tiếng và trách cứ: A Di Đà Phật, gần 20 năm rồi lão nạp đã quen nghe mọi người gọi là Tế An, hà cớ gì mà Du Hiệp huynh vẫn cứ tục danh của lão nạp mà gọi mãi như vậy? Vị kiếm khách trầm nét mặt nói: thoát được dòng tục lỵ và hoàn toàn gạt bỏ được quá khứ như lão huynh, mổ thật sự là khâm phục. Nhưng nếu lão huynh không chịu giải thích rõ ngay bây giờ và cứ giữ mãi thái độ úp úp mở mở, lão huynh sẽ còn nghe nữa những tiếng phùng lão huynh từ miệng của Du Hiệp mổ ta. Thở dài chán ngán, vị tăng nhân đưa mắt liếc nhìn Du Hiệp. A Di Đà Phật, xem ra lão nạp không nói lại miệng lưỡi của Du Hiệp một trong Trung Nguyên Sông Hiệp thỏa nào. Dù vẫn đang liếc nhìn nên Tế An đại sư dễ dàng nhìn thấy nét mặt đanh lại của Du Hiệp. Tế An vội lên tiếng: Du Hiệp huynh chớ nên phiền muộn, không phải lão nạp cố tình quên đi những gì đã hứa, nhưng do điều bất ngờ lão nạp định dành cho Du Hiệp huynh hôm nay có liên quan đến Nho Hiệp, lão nạp mới phải nhắc đến. Thở ra một hơi dài và tiếng thở này đầy vẻ ân hận, Tế An đại sư lại nói: ha, khi còn bị đồng đạo Võ Lâm ghét bỏ, xem lão nạp đúng là một đại ma đầu. Điều khiến lão nạp cho đến bây giờ vẫn ân hận là cái chết của Nho Hiệp và là cái chết do lão nạp gây ra. Vẫn thông dong lao đi bằng khinh công thân pháp ảo diệu, Tế An quay hẳn mặt về phía Du Hiệp và nhìn thấy nét mặt đằng đằng sát khí của bạn đồng hành. Do đó Tế An đại sư vội tiếp tục lên tiếng: A Di Đà Phật, lão nạp biết Du Hiệp huynh hãy còn hận lão nạp, chỉ muốn tự tay hạ thủ lão nạp để báo thù cho nghĩa huynh Nho Hiệp. Lòng đại lượng và nhẫn nại của Du Hiệp huynh khiến cho lão nạp càng thêm say sức. Do đó để gọi là chuộc lại lỗi lầm muôn một, từ khi lão nạp tạm giao Tiểu Dương cho Du Hiệp huynh, lão nạp phải cố công lắm mới tìm được một hậu nhân duy nhất và đích thực của Nho Hiệp. Nghe đến đây nét mặt của Du Hiệp mới dần tươi tỉnh. Nhìn với vẻ không tin, Du Hiệp buộc miệng hỏi Tế An: Phùng lão huynh, đại sư đã tìm được hậu nhân của nghĩa huynh Nho Hiệp thật sao? Nở một nụ cười khoan hòa, Tế An đại sư gật đầu: A Di Đà Phật, đó chính là điều bất ngờ lớn lão nạp muốn dành cho Du Hiệp huynh trong ngày hôm nay. Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, Tế An đại sư đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Cây có bóng, người có danh. Huynh được mệnh danh là Du Hiệp, việc tìm huynh đối với lão nạp thật không dễ chút nào. 8 năm rồi, nội đơn của Nho Hiệp vẫn kề cận của lão nạp. Lão nạp chưa cho Tiểu Lập Thiện biết thân thế và muốn giành quyền đó cho Du Hiệp. Du Hiệp ngơ ngác nói: Tiểu Lập Thiện, nội tôn nghĩa huynh Nho Hiệp có tên là Lập Thiện ư? Mỉm cười, Tế An đại sư vừa lắc đầu vừa giải thích: đó là tên lão nạp đặt cho nội tôn của Nho Hiệp. Ý muốn nói lão nạp kể từ ngày buông đao đồ tể theo sự điểm hóa của Vô Biên Thiền Sư, lão nạp sẵn lòng lập thiện để chuộc lại bao tội ác thở nào. Nếu Du Hiệp huynh không ngại, xin cứ để nội tôn của Nho Hiệp giữ mãi cách gọi này. Du Hiệp vừa lẩm bẩm lại vừa gật đầu tỏ ý tán đồng. Lập Thiện, nghĩa huynh họ Từ, nội tôn của nghĩa huynh sẽ là Từ Lập Thiện, một tính danh thật có ý nghĩa. Nhìn thấy cõi bồ đề trước mặt, Tế An đại sư nói bằng giọng bỗng trùng xuống: đến nơi rồi, để nhớ mãi những lời điểm hóa của Vô Biên Thiền Sư, dù sinh sống ở đâu, lão nạp cũng cho trồng một cõi bồ đề, xem đó là lời cảnh tỉnh. Đang lúc Tế An đại sư nói những lời này, Du Hiệp chợt nhìn thấy một vật khả nghi nên vội kêu lên: Phùng lão huynh nhìn thử xem có phải là Diêm Dương Thiếp mấy lúc gần đây gây náo loạn giang hồ không vậy? Tế An đại sư thoáng sững sờ khi nhìn theo tay chỉ của Du Hiệp, rồi bằng khinh thân pháp thượng thẳng, Tế An đại sư nhún người lao đến bên cõi bồ đề, nhặt lấy tờ thiếp mang màu đỏ của máu. Tế An đại sư xem qua thật nhanh, đúng là Diêm Dương Thiếp nêu đích danh Quân Sơn Nhị Tà. Tiểu nha đầu họ Âu sao lại tìm Quân Sơn Nhị Tà ở đây? Nhiều mắt nhìn vào Tế An, Du Hiệp lại dò xét. Dường như Phùng Lão Quân, à không phải đại sư, đã biết tường tận chủ nhân của Diêm Dương Thiếp này là kẻ nào rồi, có phải không? Với khuôn mặt đăm chiêu, Tế An đáp: A-di-đà-phật. Đương nhiên lão nạp đã rõ đó là... Đúc lời giọng nói của Du Hiệp gần như là lời kết tội. Nói như đại sư, không lẽ chính đại sư đã cố tình dung dưỡng chủ nhân Diêm Dương Thiếp? Dùng mình khắp lượt, Tế An đại sư buông câu niệm Phật hiệu: A-di-đà-phật. Thật tội cho lão nạp. Lão nạp không biết phải giải thích như thế nào cho Du Hiệp huynh hiểu. Du Hiệp gằn giọng: Có thế nào đại sư cứ nói thế đó. Nếu đại sư cứ nói sự thật thì lo gì Du Hiệp mổ không hiểu chứ. Tế An đại sư nhắm mắt như để hồi tưởng lại, rồi mở bừng hai mắt chứng tỏ sự thành tâm: A-di-đà-phật. Chuyện là thế này. Độ hai năm trước, khi lão nạp được Vô Biên Thiền Sư điểm hóa, Âu Mỹ Cơ chỉ là một tiểu A Hoàng của lão nạp. Do đó y hồi đầu hướng thiện, ả đã tự ly khai. Khi ly khai, ả đã lén mang theo Địa Phủ Quyết Thượng. 10 năm trước đây, không biết tin tức này tại sao bị tiết lộ và đến tay của lũ ác ma. Vì Địa Phủ Quyết Thượng, toàn gia của ả đã lâm vào cảnh thảm sát. Phu quân của ả là một trong võ lâm tứ kiệt ở Giang Nam, tên là Dương Đạt Minh, bị thảm tử. Để bảo toàn cốt nhục, ả đã tìm đến nơi ẩn cư của lão nạp. Sau đó, Du Hiệp nóng nảy ngắt lời: Sau đó thế nào? Vì đại sư vẫn còn nặng lòng trần, xem ả vẫn là A Hoàng như lúc đại sư còn là. Như không muốn Du Hiệp đề cập đến danh hiệu thỏa nào của mình, Tế An đại sư dục buông câu Phật hiệu: A-di-đà-phật. Lão nạp nào dám. Chuyện là thế này, khi lão nạp chính mắt nhìn thấy ả tự quỷ đi Địa Phủ Quyết Thực rồi, ả lại tự quỷ hoại sinh mệnh bằng Diêm Dương Tuyệt Mệnh Hoàng, lão nạp đành phải nhận lời chăm sóc cốt nhục của ả là Tiểu Dương. Du Hiệp kêu lên: Tiểu Dương nào, có phải là đứa bé 10 năm trước đại sư đã giao cho Du Hiệp cưu mang hay không vậy? Tế An đại sư nói: Chính là đứa bé đó. Lão nạp vì đã cắt bỏ quá khứ nên thật không tiện khi phải cưu mang một hậu nhân của ả đã từng là người của lão nạp. Du Hiệp lại tỏ ra nôn nóng: Thôi được rồi, dù gì đi nữa thì Tiểu Dương cũng chỉ là một đứa bé, chúng ta bất tất phải bận tâm. Còn việc ả Âu Dương Mỹ Cơ đã tự dùng Diêm Dương Tuyệt Mệnh Hoàng là chất kịch động chí mạng, tại sao ả không chết? Tế An đại sư thở dài một hơi và nói: A-di-đà-phật. Lão nạp đâu ngờ ả lại là người có lắm tâm cơ. Mấy lúc gần đây, khi hai tên Diêm Dương Thiếp xuất hiện trên giang hồ, do quan tâm cho nên lão nạp có đi tìm hiểu. Và khi biết rõ thân phận của những kẻ bị chủ nhân Diêm Dương Thiếp thu hồn đoạt mạng, đều là những kẻ có liên quan đến cái chết của Dương Đạt Minh, lão nạp mới thấu hiểu tâm cơ của ả. Ả đã trá tử sao? Bằng cách nào? Sao ả lại dễ dàng lừa dối được đại sư đã từng là? Tế An bỗng nhăn mặt, và có thể hiểu sự nhăn mặt này là vì hai lý do. Thứ nhất, Tế An đại sư hoàn toàn không muốn nghe Du Hiệp nhắc lại danh hiệu thở nào của đại sư trước khi quy y đầu Phật. Thứ hai đó là do cách nói gần như định tội của Du Hiệp. Qua việc Âu Mỹ Cơ cố ý trá tử, Tế An đại sư vội giải thích: Chất độc có trong Diêm Dương Tuyệt Mệnh Hoàng là loại chất tối độc. Tuy nhiên, nếu có ai đó am tường và tự dùng trước đó một ít Diêm Dương độc thủy, cũng là loại cực độc. Bằng hiệu quả của dĩ độc công độc, Diêm Dương Tuyệt Mệnh Hoàng chỉ có thể công phạt một chút ít và hoàn toàn không làm tổn hại đến tâm mạch. Lão nạp đã ngờ rằng ả Âu Mỹ Cơ bằng cách đó nên mới dễ dàng trá tử. Vậy còn việc ả xuất hiện ở đây cùng với Quân Sơn Nhị Tà, đại sư nghĩ sao? Tế An chỉ cần đâm chiêu một lúc đã tìm ra ngay được lời giải thích. Rất có thể ả đang muốn tìm lại Tiểu Dương cốt nhục của ả. Giả vì theo dấu của Quân Sơn Nhị Tà, ả mới tìm được chốn này. Sao? Quân Sơn Nhị Tà lại tìm đến đây? Một cách dễ dàng, Tế An Đại Sư giải thích. Vì đang bị Diêm Vương Thiếp đe dọa đến tính mạng, có lẽ hai tên ác ma này muốn nhờ lão nạp giải nguy. Bởi 10 năm trước thái độ của lão nạp cho bọn chúng biết rằng, lão nạp không tha thứ cho một ai nếu kẻ đó có liên quan đến huyết địa phủ. Mỉm cười Tế An rồi bỗng nói tiếp. Để có thể minh bạch lời nói của lão nạp là đúng hay là sai, chúng ta có thể hỏi Tiểu Lập Thiện sẽ rõ. Dứt lời, Tế An Đại Sư bèn gọi vọng vào bên trong sơn động. Lập Thiện, Tiểu Lập Thiện, hài tử đâu rồi? Không nghe tiếng đáp lại, Tế An Đại Sư kinh nghi, liền lao nhanh vào trong, giúp. Quay ra thật nhanh, Tế An Đại Sư hối hả bảo. Có lẽ là ả, Âu Mỹ Cơ ngỡ Lập Thiện là Tiểu Dương, nên đã lẻn đưa đi rồi. Chúng ta hãy mau tìm ả mau, nhanh lên. Du Hiệp vừa đuổi theo vừa lầu bầu. Đây chính là nội tôn của Nghĩa huynh Nho Hiệp. Nếu Lập Thiện có mệnh hệ nào, Du Hiệp mổ quyết không buông tha cho ả đâu. Trong lúc đó trên bình đài, khi ông Mỹ Cơ bị o ép đến phải cởi bỏ mảnh yếm mỏng manh cuối cùng, phơi bày toàn bộ những chỗ không nên phơi bày của nữ nhân, cho hai đôi mắt cứu dọ và tà dâm của Quân Sơn Nhị Tà nhìn ngắm, lão đại cất giọng khàn khàn bảo lão nhị. Lão nhị, hãy tạm thời giữ lấy tên tiểu hoa nhi này. Nếu ả có vọng động chống lại ta, lão nhị người cứ lấy mạng tên tiểu hoa nhi này. Cố tình không nhận lấy tiểu hòa thượng đang được lão đại đưa sang, lão nhị vừa nuốt nước bọt, ừng ực vừa nói. Tiểu hoa nhi đang được lão đại uy hiếp, lão đại bất tất phải đưa cho ta. Dư vật này, lão đại lo gì bị mất phần chứ? Với tình mẫu tử có được, vị tiểu hòa thượng tuy chưa biết gì về chuyện nam nữ, nhưng cũng phải đỏ mặt khi một kích nữ nhân kia đang lõa lộ. Tuy nhiên mặt thì đỏ bừng, nhưng đôi mắt của tiểu hòa thượng thì long lên, những tia nhìn cực kỳ phẫn hận và chán ghét. Trong lúc đó thì chính cả Âu Mỹ Cơ cũng phải hổ thẹn, vì tư thế không được chân chính trước sự mục kích bắt buộc của tiểu hòa thượng mà nàng cho là tiểu dương cốt nhục của nàng. Nàng nhìn vào tiểu hòa thượng mà đôi mắt nhòa đi vì lệ thảm, vẫn ung dung ngắm nhìn no thỏa. Lão đại và lão nhị cứ đùng đẩy đứa bé cho nhau, cả hai đang tranh phần xem ai là kẻ thụ hưởng trước đó qua hải đường đang khoe sắc kia. Chúng càng đùng đẩy càng tranh giành, tiểu hòa thượng càng đỏ mặt càng phẫn hận, và Âu Mỹ Cơ đương nhiên càng uất ức và càng nghẹn ngào vì sượng sùng không thể chịu được nữa. Tiểu hòa thượng bất ngờ dùng dậy và thét lên: lũ ác ma, ta căm hận bọn ngươi. Do sự dùng dãy khá bất ngờ, tiểu hòa thượng liền rời khỏi bàn tay đang nắm giữ lỏng lẻo của lão đại. Ngạc nhiên và giận dữ, lão đại tiện tay xô vào thân hình vị tiểu hòa thượng một cái. Tiểu hòa nhì muốn chết, bị xô bằng một lực đạo của nhân vật võ lâm, tên tiểu hòa thượng bật văng về một bên. Và không may tiểu hòa thượng lại ngã về phía có hẻm vực. Nhìn thấy hình hài nhỏ bé đang bị hẻm vực nuốt chửng, Âu Mỹ Cơ bàng hoàng gào lên: Tiểu Dương! Lão đại sợ Âu Mỹ Cơ làm càn, bèn giang hai tay ngăn lại. Bất chấp thân thể đang lõa lộ và càng khó coi hơn, nếu phải động tay động chân, Âu Mỹ Cơ dùng người tọa bộ và hất mạnh song chưởng vào lão đại: ta phải giết chết ngươi! Tư thế dùng người tọa bộ của Âu Mỹ Cơ ngay lập tức hớp hồn lão nhị. Lão ngay người đứng yên như bị trời trồng. Ngược lại, toàn bộ dùng ngực của Âu Mỹ Cơ lại làm cho lão đại phải mê loạn thần trí. Lão chỉ sực tỉnh khi kình khí từ song chưởng của Âu Mỹ Cơ lao ập vào lão. Lão định xuất chưởng chống lại, nhưng chợt nhớ đến hẻm vực đang ở ngay ở phía sau. Nếu kình lực của song chưởng chạm nhau, ít nhiều gì lão cũng bị chấn động. Khi đó lão khó thoát khỏi việc bị rơi vào hẻm vực như tiểu hoa nhi kia. Lão vội lách người tránh sang song chưởng của Âu Mỹ Cơ. Ý định của Âu Mỹ Cơ thì khác. Nàng đâu thích thú gì khi cứ tham chiến với Quân Sơn Nhị Tà và phải để cho cốt nhục của nàng thảm tử. Vì thế ngay khi lão đại dịch bộ sang một bên, Âu Mỹ Cơ đã bắn giọt người ngay về phía hẻm vực. Đoán được ý đồ liều lĩnh của nàng, lão đại liên tiếp Vì chưa thỏa mãn tà ý, bèn dung tay chộp vào người của Âu Mỹ Cơ. Tiện tỳ, đứng lại nào, đừng làm bọn ta mất đi hứng thú. Nếu việc Âu Mỹ Cơ không còn xiêm y, trước đó là điều gây hứng thú cho lão đại. Bây giờ chỉ vì không còn xiêm y, lão đại phải tuyệt vọng. Tài nhám nhúa của lão chỉ chạm được vào bờ vai thon trần của Âu Mỹ Cơ rồi bị trơn tuột. Âu Mỹ Cơ vẫn lao vút đi, hoàn toàn tiếc nuối. Lão đại hèn hạ thấp người, vươn thẳng hai tay định chộp vào phần hạ thân của Âu Mỹ Cơ. Tuy nhiên đã trễ, Âu Mỹ Cơ vừa rơi vào hẻm vực, bèn tận lực gào giọng xuống dưới hy vọng Tiểu Dương cốt nhục của nàng nghe được và làm theo lời nàng. Tiểu Dương, hài tử không thể chết, mau dang rộng tứ chi, cố làm cho y phục căng đủ tứ bề, mẫu thân sẽ liều chết cứu mạng hài tử. Hẻm vực sâu hun hút, đứng từ trên nhìn xuống, nào có ai đoán được hẻm vực sâu đến mức độ nào. Chán nản và căm tức lẫn nhau, Quân Sơn Nhị Tà vội lặng lẽ bỏ đi. Như lời mách bảo của nữ nhân, Tiểu Hòa Thượng liền cảm nhận đà rơi như chậm lại khi tăng bào được căng rộng tứ bề. Sau đó không lâu, một thân thể hoàn toàn trần trụi chợt ôm lấy thân hình của Tiểu Hòa Thượng, khiến Tiểu Hòa Thượng đã quá quen Phật Pháp rồi phải nổi gai khắp người vì sự đụng chạm này. Tự trấn an đó là nhục thể của mẫu thân, của đấng sinh thành. Tiểu Hòa Thượng cố bình tâm tĩnh trí để nghe từng lời nói rành rọt của nữ nhân đang rót vào tai. Mẫu thân phải chết cho hài tử được sống, hãy báo thù cho song thân. Hài tử cứ làm theo lời mẫu thân căn dặn, ắt sẽ luyện được một thân võ học hơn người. Địa phủ quyết thượng tuy không còn, nhưng kích thước và hình dáng mẫu thân vẫn nhớ rõ. Mẫu thân đã phải khổ công suốt bao năm trường và đã tạo được một địa phủ quyết thượng khác. Sau đây hài tử hãy lập tức rời khỏi nơi này và tìm đến nơi mẫu thân sẽ chỉ điểm để lấy đi địa phủ quyết thượng. Hãy khai mở tàng thư võ học của tổ sư khai sáng quyết địa phủ. Hãy khổ luyện công phu, hãy báo thù cho song thân. Địa điểm chôn giấu địa phủ quyết thượng là. Sau khi căn dặn đủ tất cả, cảm nhận sắp rơi xuống đáy vực, Âu Mỹ Cơ liều thân hướng về phía vách đá nàng vừa loang loáng nhìn thấy, dùng một tay và hai chân chà sát thật mạnh vào vách đá để làm cho đà rơi phải giảm lại dần dần, rồi xoạt xoạt xoạt. Sự chà sát giữa nhục thể và vách đá lởm chởm, dĩ nhiên tay và chân của Âu Mỹ Cơ đã bị rách nát và vỡ vụn. Đau đớn trăm bề, nhưng vì muốn cốt nhục được toàn mạng, Âu Mỹ Cơ cứ nghiến răng chịu đựng. Được một lúc cảm nhận cái chết đã gần kề, Âu Mỹ Cơ tận lực dùng cánh tay duy nhất còn lại ném Tiểu Dương con của nàng lên cao. Nàng gào lên thê thảm: Tiểu Dương, vĩnh biệt. Người sắp chết thường rất sáng suốt, nhưng cảm nhận của Âu Mỹ Cơ thật là chính xác. Do đó khi bị ném trở lại lên cao, lúc rơi xuống, đoạn đường phải rơi xuống của Tiểu Hòa Thượng chỉ còn là ba trượng hơn. Nhờ sự liều lĩnh lần cuối cùng của Âu Mỹ Cơ khi chạm đến đáy vực, Tiểu Hòa Thượng chỉ rơi vào đống xương thịt bầy nhầy của Âu Mỹ Cơ và được toàn mạng. Vẫn còn những mặc cảm chán ghét, phải cố gắng lắm, Tiểu Hòa Thượng mới ép mình phục lại và lại đống xương thịt bầy nhầy. Mẫu thân, hài nhi nguyện sẽ ghi nhớ mọi lời trăn trối của mẫu thân. Chúng cửu tiền, mẫu thân hãy chờ xem hài nhi báo thù rửa hận. Đối với bất kỳ ai đã rắp tâm hãm hại song thân, hài nhi phải đi đây, vĩnh biệt. Len theo những kẻ đá có rất nhiều ở đáy vực mờ tối, Tiểu Hòa Thượng vội bước đi như bị ma đuổi. Sau này nghĩ lại, Tiểu Hòa Thượng mới biết rằng đó là do mặc cảm chán ghét, vì đã mục kích điều không nên mục kích, đã khiến cho Tiểu Hòa Thượng mau chân đến như vậy. Nhìn tấm y phục máu đỏ ở trên cao đang phất phơ, Tế An đại sư vội kêu lên: Du hiệp huynh nhìn kìa, nếu lão nạp không nhầm, đó chính là quyết y do ả Âu Mỹ Cơ cố tình cải trang. Cả hai nhanh tốc phóng người chạy như bay lên triền núi dốc đứng. Đến được bình đài, nhìn thấy toàn bộ những xiêm y cần thiết của nữ nhân hãy còn nguyên vẹn ở đó. Tế An đại sư không nén được giận dữ phải rít lên: Điều này chứng minh rằng thân phận chủ nhân Diêm Dương thiếp giả hiệu của ả Âu Mỹ Cơ đã bị Quân Sơn Nhị Tà phát hiện. Ả đã bị hai tên dâm tà làm nhục. Có lẽ ả đã bị... Du Hiệp đưa mắt nhìn quanh và vội ngắt lời. Phùng Lão Huynh cho rằng ả đã chết. Vậy thi thể của ả đâu? Còn Tiểu Lập Thiện đang ở đâu? Do đang giận cho nên Tế An Đại Sư không còn lưu tâm đến việc Du Hiệp vừa gọi lại tính danh thở nào của Đại Sư. Đưa tay chỉ vào hẻm vực kế bên. Tế An lên tiếng bảo. Để phi tàng chắc chắn chúng đã ném cả hai vào đây rồi. Du Hiệp quát ngắt nhìn vào hẻm vực. Đó là nội tôn của Nghĩa Huynh. Hai tên Quân Sơn Nhị Tà đúng là muốn tìm chết. Trùng giọng xuống, Tế An hòa thượng lên tiếng bảo. Du Hiệp Huynh có muốn xuống đáy vực để xem qua không? Không chút ngần ngại, Du Hiệp gật đầu thay cho lời nói. Cho tay vào trong áo tăng bào rộng thùng thình, Tế An Đại Sư lấy ra một nắm kim châm rồi bảo. A-di-đà Phật, lão nạp đành phải sử dụng đến những vật này, mong Du Hiệp hiểu cho. Dứt lời, Tế An Đại Sư không chờ xem phản ứng của Du Hiệp như thế nào. Liền nhòi người cắm một mũi kim châm vào hẻm vực. Trước khi phóng người vào hẻm vực, Tế An Đại Sư căn dặn. Mỗi năm trượng, lão nạp cắm một mũi kim châm, Du Hiệp Huynh lưu tâm cho. Nhờ có những mũi kim châm tạm đặt chân, cả hai xuống đến đáy vực an toàn. Nhìn qua toàn cảnh dưới đáy vực, ngay sau đó cả hai vội phóng ngược trở lên. Vừa phá hủy toàn bộ những mũi kim châm, khi leo trở lên đã thu hồi. Tế An Đại Sư vừa than oán nói, A-di-đà Phật, ngay sau đây lão nạp lập tức đi tìm Quân Sơn Nhị Tà và đưa Tiểu Lập Thiện về an toàn cho Du Hiệp Huynh chăm sóc. Nhờ Du Hiệp Huynh tiếp tục dưỡng nuôi Tiểu Dương cho đến lúc chúng ta gặp lại. Thấy Tế An Đại Sư định bỏ đi, Du Hiệp vội ngăn lại. Khoan đã nào Đại Sư, Đại Sư tin chắc Lập Thiện đã bị Quân Sơn Nhị Tà bắt giữ sao? Tế An gật đầu, ở dưới đó ngoài thi thể nát vụn của ả Âu Mỹ Cơ, nếu Tiểu Lập Thiện chung cảnh ngộ thì còn sót lại một ít mảnh tăng bào, điều này không hề có. Gật đầu đồng tình, nhưng Du Hiệp lại hỏi, vì nguyên nhân nào Quân Sơn Nhị Tà muốn bắt giữ Lập Thiện? Ngẫm nghĩ một lát, Tế An nói, có lẽ do bọn chúng nghĩ Lập Thiện chính là Tiểu Dương, bọn chúng vì muốn tra hỏi tung tích địa phủ quyết thượng, cho nên không thể không bắt giữ. Cười nhẹ một tiếng, Du Hiệp chợt hỏi, có còn không địa phủ quyết thượng? Tế An lắc đầu, lòng dạ của bọn chúng rất khó lường. 10 năm trước có lẽ chúng nghĩ địa phủ quyết thượng bị quỷ chỉ là vật giả. Đại sư cho đó là vật thật ư? Gật đầu minh định, Tế An Đại Sư lên tiếng nói, chắc chắn là vật thật, lão nạp có thể đoán chắc điều này. Lại mỉm cười, Du Hiệp bất ngờ hỏi, nếu như vậy, tàn thư võ học gì, có lẽ chỉ còn mỗi một mình đại sư là người biết rõ hơn ai hết, có đúng thế không? Cười ngượng, Tế An Đại Sư lắc đầu nói, đây chỉ là điều nhầm lẫn của mọi người. Sao lại là nhầm lẫn? Lão nạp thật không tiện nói, vì lão nạp đã hứa với Vô Biên Thiền Sư. Hứa như thế nào? Hứa rằng không dò tìm và cũng không luyện theo công phu, cho dù có lấy được địa phủ quyết thực. Nhìn thẳng vào mặt đang an tường của Tế An Đại Sư, Du Hiệp dò hỏi, nói vậy đại sư vẫn chưa biết tàng thư đó ở đâu và trong tàng thư đó có võ học gì, có đúng không? Tế An không thể không đáp, A-di-đà Phật, đó là sự thật. Thở hắt ra một hơi, Du Hiệp bảo, được rồi, Du Hiệp mổ tin ở đại sư, mổ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng Tiểu Dương và sẽ giao lại cho đại sư một khi. Tế An vội tiếp lời, một khi lão nạp tìm được và đưa Tiểu Lập Thiện đến chỗ của Du Hiệp Huynh, cáo biệt. Du Hiệp lên tiếng đáp lễ, cáo biệt, hãy bảo trọng. Nhìn theo bóng nhân ảnh của Tế An Đại Sư, Du Hiệp thừ người một lúc thật lâu. Tiểu Dương, tiếng gọi dù là nhẹ nhàng nhưng quá đột ngột khiến cho một tiểu đồng tử có kỷ niên trạc 12-13 cũng phải giật mình. Đang gò người mài mực vì giật mình nên cánh tay tả của tiểu đồng tử chợt nhích động, khiến cho cả nghiên mực do bị chạm vào phải rơi xuống khỏi án thư. Hốt hoảng nhưng vẫn tỉnh trí, tiểu đồng tử nhanh nhẹn vươn tay nghiêng người đoán lấy nghiên mực. Nghiên mực không bị đánh vỡ, tiểu đồng tử vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa lên tiếng đáp lại lời gọi vừa rồi. Hài nhi đến ngay đây, dưỡng phụ. Đặt nghiên mực lên bàn, tiểu đồng tử quên rằng vì nó đang mài mực, nên những ngón tay lắm mực của nó đã dây bẩn phía ngoài nghiên mực. Nó vội chạy ra khỏi thư phòng và chạy về phía xuất phát ra tiếng gọi lúc nãy. Đứng trước mặt tiểu đồng tử là một nhân vật dẫn gió phục uy nghi. Vừa nhìn vừa hỏi tiểu đồng tử, lần nào cũng vậy, ngươi cũng đến quá muộn sau khi ta gọi ngươi, tại sao chứ? Tiểu đồng tử ấp úng, mong dưỡng phụ lượng thứ, lần sau hài nhi sẽ lập tức đến ngay. Ném cho tên tiểu đồng tử một cái nhìn nghiêm khắc, nét mặt của nhân vật giận võ phục không hiểu sao bỗng giãn dần ra, cùng với một lời được kể là lời trấn an. Được rồi, lần này thì bỏ qua vậy. Khẽ hắng giọng, nhân vật nọ lại nói, tiểu dương này, rốt cuộc ta cũng tìm hiểu được lai lịch của ngươi rồi. Ta buông bỏ lời đang nói, nhân vật nọ bỗng đanh giọng nạt lên, ngươi đang làm cái gì vậy? Xem xét lại bản thân, tiểu đồng tử được nhân vật nọ gọi là tiểu dương, sau một lúc ngơ ngác vì không hiểu tại sao nhân vật nọ bỗng nổi giận, bèn hỏi lại, hài nhi có làm gì đâu dưỡng phụ? Vừa dứt lời, tiểu dương chợt co rúm người lại vì nhìn thấy cánh tay hữu của nhân vật nọ đang dán ngay vào nó. Hữu thủ của nhân vật nọ không hiểu sao bỗng dừng lại và chỉ cách một bên mặt đang thất thần sợ hãi của tiểu dương chừng một lóng tay thôi. Không lỡ đánh, nhưng không vì thế mà giọng nói của nhân vật nọ hòa dịu lại. Lão rít qua kẻ răng, ngươi nhìn lại y phục của ngươi kìa, xem ngươi vừa làm những gì nào. Tiểu dương càng thấy kinh hoảng khi nhìn vào y phục của nó. Những ngón tay lắm mực của nó do quá mừng vì được dưỡng phụ đề cập đến lai lịch đã tự quẹt vào y phục và dây bẩn mà nó không hề hay biết. Tiểu dương ấp úng nhiều hơn, dưỡng phụ. Nhân vật nọ cố lấy giọng thật hòa dịu trong chừng mực nào đó để lên tiếng hỏi, là nam nhi lâm nguy phải bất loạn, ta đã giáo huấn ngươi không biết là bao nhiêu lần rồi, tại sao ngươi vẫn không chịu nhập tâm vậy? Có phải lúc ta gọi ngươi vì giật mình ngươi lại làm rơi nghiên mực? Tiểu dương bối rối, lão nạt lên, phải hay là không? Tiểu dương kinh tầm đến phải nói dối, không có dưỡng phụ, nghiên mực lần này không có bị rơi. Lão cười nhạt, muốn nói dối cho ra nói dối một chút đi. Một tiểu hòa nhì chưa ráo máu đầu như ngươi vẫn chưa đủ bản lĩnh đâu, theo ta nào. Càng thêm hoảng sợ, tiểu dương dội lên tiếng gọi,